Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802, Ma Môn Phản Loạn. Không dám, Cơ Thánh Nguyên mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Cũng đúng, các ngươi chỉ là không dám mà thôi. Kỳ thật trong lòng đã sớm bắt đầu chửi mẹ đi. Đám người câm như hến, không dám nói tiếp. Được rồi, chuyện này thật là bản tông tính sai. Cơ Thánh Nguyên thở dài một tiếng, ánh mắt âm lãnh, không nghĩ đến bản tông tự nhận nhạy bén, thế mà còn là bị ma tôn tính kế. Hiện tại ta cũng đã không có khả năng trở lại chính đạo. Cho nên chuyện này ma tôn hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Trầm ngâm một cái, hắn hử lạnh nói, tất cả mọi người nghe lệnh, điều khiển gia tộc một nửa võ tổ theo bản tông xuất phát. Chúng ta muốn đi Huyền Không Đảo. Cùng ma tôn hỏi thăm rõ ràng, nếu là hắn không cho ta bàn giao, vậy ta sẽ phá hủy hắn Huyền Không Đảo. Là, đám người ầm vang đồng ý, thế là không cần bao lâu thời gian, Cơ gia đông đảo đám cao thủ, liền theo Cơ Thánh Nguyên xuất phát, chạy tới ma môn tổng đàn Huyền Không Đảo. Mà cùng lúc đó, cái khác huyết mạch gia tộc đại lượng cao thủ, cũng đang nhao nhao tiến đến, dạng này hành động đại quy mô. Đương nhiên đưa tới chính ma song phương chú ý, ma môn không ít cao thủ, đều lập tức chạy tới Huyền Không Đảo, muốn trấn áp huyết mạch gia tộc người, nhưng là cũng có một bộ phận ma môn đệ tử, lựa chọn án binh bất động, bọn họ tựa hồ là muốn mượn huyết mạch gia tộc náo động, đến dò xét ma tôn phản ứng, nhìn xem ma tôn có thể hay không cho mọi người một cái công đạo. Mà chính đạo một phương đối với cái này, đương nhiên là nhìn có chút hả hê, trước kia luôn luôn trong chính đạo đấu, thế nhưng là hiện tại, ma môn thế mà cũng bắt đầu nội đấu, cái này khiến rất nhiều người nhìn trong lòng thầm vui, có một loại xem kịch cảm giác, mà xem như chính đạo lãnh tụ, 6 vị tông sư thì là bắt đầu âm thầm chủ tính, chuẩn bị một khi ma môn đấu kết thúc, liền lập tức thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng trước đó xuất kích. Tranh thủ trình độ lớn nhất, cho ma môn tạo thành tổn thương. Mấy ngày sau đó, vô số huyết mạch gia tộc cao thủ, cũng đã chạy tới ma môn tổng đàn. Ở Cơ Thánh Nguyên dưới chỉ thị, tất cả mọi người bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng. Đem Huyền Không Đảo gắt gao phong tỏa ở trung gian, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Mà ma môn đông đảo cao thủ, thì là tụ tập ở trên Huyền Không Đảo. Cùng bên ngoài huyết mạch gia tộc cao thủ rằng co, Cơ Thánh Nguyên, ngươi lại dám dẫn người vây công Huyền Không Đảo, thực sự là thật lớn lá gan, ngươi muốn làm cái gì? Ma Linh lạnh lùng gầm thét chất vấn, lúc này nàng trong lòng kỳ thật khẩn trương, bởi vì hiện ở trên Huyền Không Đảo cao thủ, kỳ thật cũng không phải rất nhiều, không nói cái khác ma môn đệ tử, liền nói cái kia 29 vị phó môn chủ. Giờ phút này đợi ở trên đảo liền chỉ có 3 cái mà thôi. Trong đó còn muốn tăng thêm nàng. Về phần những người khác, lại là toàn bộ đều không có trở về. Những người kia bên trong, có đúng là bởi vì gánh vác nhiệm vụ, trong lúc nhất thời không cách nào chạy về, mà còn có một số người, thì là cố ý không có xuất hiện. Tựa hồ cũng là muốn thăm dò ma tôn phản ứng. Nhìn xem ma tôn có thể hay không nghĩ biện pháp thực hiện hứa hẹn, đem tất cả mọi người mang đến thiên ma thánh giới. Đối với điểm này, Ma Linh trong lòng kỳ thật tương đối phẫn nộ. Các ngươi trung thành, chẳng lẽ cứ như vậy chịu không được khảo nghiệm sao? Coi như là ma tôn đại nhân nuốt lời lại thế nào? Coi như là không biện pháp tiến về thiên ma thánh giới có như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng đã quên? Năm đó gia nhập ma môn thời điểm lời thề sao? Lúc trước các ngươi đều thề, vô luận tương lai xuất hiện sự tình gì, đều sẽ tuyệt đối trung thành với ma tôn, vĩnh viễn sẽ không phản bội ma tôn đại nhân. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Chúng ta đều là sớm đã quyết định, đem bản thân hết thảy đều dâng hiến cho ma tôn người. Sao có thể bởi vì bản thân lợi ích nhận tổn thất, liền phản bội ma tôn đại nhân đâu? Cái gọi là một loại gạo nuôi 100 loại người. Người từ bề ngoài nhìn qua, đều là một cái lỗ mũi 2 đầu mắt, một cái đầu 2 cái đuôi. Giống như cũng không có cái gì khác nhau. nhưng kỳ thật người nội tâm ý nghĩ lại là ngày đêm khác biệt, căn bản không có hoàn toàn tương tự. Ma Linh hiển nhiên liền là một cái đối trung thành, nhìn cực kỳ trọng yếu người. Nàng loại người này coi như là tự thân lợi ích nhận tổn thất, cũng sẽ không phản bội bản thân trung thành. Có thể người như vậy thực sự quá ít. Đại bộ phận người kỳ thật cân nhắc sự tình, hay là từ lợi ích xuất phát. Bọn họ trung thành, cũng là cần dùng lợi ích đến trao đổi. Mà khi tự thân lợi ích khó giữ được thời điểm, bọn họ trung thành lập tức liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tựa như hiện tại ma môn đại đa số người, làm bọn họ biết rõ bản thân, về sau không cách nào tiến về thiên ma thánh giới, mà là sẽ theo lấy thánh khư đại lục cùng một chỗ hủy diệt thời điểm. Bọn họ đối ma tôn trung thành, liền biến không giống lúc trước như vậy hoàn toàn như trước đây. Cho nên lúc này, đại bộ phận ma môn đệ tử, đều ở trong ám quan sát, cũng không có xuất hiện trấn áp huyết mạch gia tộc phản loạn. Người không biết ta muốn làm cái gì sao? Cơ Thánh Nguyên lạnh lùng hỏi. Ma Linh, người không cần đến cất minh bạch trang hồ đồ. Ma Tôn lừa gạt chúng ta tất cả mọi người. Chẳng lẽ không nên đi ra cho mọi người một cái công đạo? Cười nhạo, Ma Tôn đại nhân là bực nào thân phận? Hắn lão nhân ra nếu như nguyện ý, tự nhiên sẽ đi ra nói rõ tình huống. Nhưng nếu như không nguyện ý, các ngươi có cái gì tư cách chất vấn? Ma Linh quát lớn, tư cách, ha ha ha ha, thực sự là thiên đại cười nhạo. Các ngươi những người này là Ma Tôn nô lệ, nhưng lão phu cũng không phải. Không cần đến đối với hắn trung thành. Lão phu cùng hắn là quan hệ hợp tác, vì liền là tương lai tiến về thiên ma thánh giới. Cơ Thánh Nguyên phẫn nộ gào thét, thế nhưng là hiện tại, hắn hứa hẹn cư nhiên là một cái ngụy trang. Đây coi là cái gì? Làm lão phu thật rất lừa gạt sao? Hừ, hôm nay hắn tốt nhất đi ra cho ta một cái công đạo. Nếu không lão phu không ngại hủy huyền không đảo. Hắn đột nhiên phất tay. Một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng tức khắc bắn ra. Trực tiếp đụng vào huyền không đảo trên vòng bảo vệ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vòng phòng hộ kịch liệt chấn động. Tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu. Ma Linh đám người sắc mặt biến hóa. Tông sư lực công kích quả nhiên đáng sợ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, Cơ Thánh Nguyên, ngươi dù sao cũng đã gia nhập ma môn, nên tuân theo ma môn quy củ, không thể tùy ý làm bậy. Nàng thật sự là không muốn cùng Cơ Thánh Nguyên xung đột. Bởi vì hiện ở trên huyền không đảo, chỉ có 3 cái phó môn chủ, coi như là liên thủ lại, cũng căn bản không phải Cơ Thánh Nguyên đối thủ. Ha ha ha ha, quy củ, quá buồn cười a. Cơ Thánh Nguyên trào phúng cười to, mở to mắt xem một chút đi. Ta huyết mạch gia tộc cao thủ đến thời điểm, trên đường đi cũng không có ẩn tàng tung tích. Chuyện này toàn bộ ma môn đã sớm biết, thế nhưng là trở về gấp rút tiếp viện người có bao nhiêu? Ân, Ma Linh sắc mặt khó coi, bị đâm trúng uy hiếp, không có bao nhiêu người trở về, liền chứng minh ma môn đại bộ phận đệ tử. Kỳ thật đều cùng ta huyết mạch gia tộc là một dạng ý nghĩ. Mọi người đều mơ tưởng ma tôn một cái công đạo. Cơ Thánh Nguyên hừ lạnh. Hiện ở loại này tình huống dưới, ngươi lại còn cùng ta nói cái gì quy củ. Quả thực là không biết mùi vị. Ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian. Thông chi ma tôn hiện thân. Nếu là nửa canh giờ sau còn không gặp được hắn, ta liền hủy đi huyền không đảo. Đem các ngươi tất cả mọi người đều giết chết. Giết, giết, giết, chung quanh huyết mạch gia tộc đệ tử, đột nhiên giận dữ hét lên, đáng sợ khí thế áp bách mà đến, nhường huyền không đảo bên trên ma môn đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.